Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyên siết chặt con dao mổ trong tay, ánh mắt trầm xuống anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói trở nên nặng nề, tôi buộc phải giết cô. Nếu thả cô đi, cô nhất định sẽ báo cảnh sát. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, tôi còn chưa hồi sinh được cô ấy. Hồi sinh? Trong đầu người phụ nữ vang lên một tiếng ong ong, người chết thì làm sao mà hồi sinh, người đàn ông này đã điên thật rồi. Cô biết, đến nước này rồi thì mạng sống của mình không còn hy vọng gì nữa. Nhưng trước khi chết, cô cũng không muốn để hắn ta được toại nguyện. Nếu đã phải chết, thì cô sẽ chết trong oanh liệt. Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Nguyên, ánh nhìn đầy thách thức. Rồi bật cười, nụ cười có phần chua chát và điên cuồng. Anh đúng là hoang tưởng. Người chết rồi thì mãi mãi không sống lại được đâu. Cái cô bạn gái của anh ấy chết rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thật ra tôi không biết ai đã giết cô ta, nhưng nếu thật là có người làm việc đó, cô gằn giọng, thì người đó làm rất tốt, tuyệt vời. Phải chi lúc đó giết luôn cả anh đi cho rồi. Câu nói đó như một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Tống Nguyên lập tức giận dữ, túm lấy cổ áo cô, kéo sát lại gần. Ha, cô nói nghe dễ thật đấy. Cô có biết hung thủ là ai không? Để tôi nói cho cô nghe. Chính là Thường Toàn, phó chủ tịch cái gọi là hiệp hội đạo giáo đó. Giọng anh ta đầy căm hận, từng lời như rít qua kẽ răng. Ông ta vì tiền mà tê cháu gái ruột của mình. Rồi dựng chuyện, đổ hết lên đầu cô ấy, nói là cháu gái định hại ông ta. Hắn giết người mà vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn sống an nhàn, được người ta kính trọng, còn tôi thì mất đi cả thế giới. Tống Nguyên gằn từng tiếng, hiệp hội đạo giáo không xứng tồn tại nữa. Một nơi dung túng loại người như vậy thì cũng chỉ là cái tổ quỷ thôi. Tôi sẽ vạch trần hắn, sẽ để cho hắn thân bại danh liệt. Lúc Thường Gia Ngôn bước vào phòng khám, không khí có chút kỳ lạ. Trống vắng, im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Anh ôm má đau răng, nhăn nhó ngồi xuống ghế sofa, cau nhau. Gì thế này, không có ai à, mở phòng khám mà chẳng có lấy một bác sĩ trực. Cậu bạn đi cùng, cậu Văn Kiệt, vừa xỉa răng vừa thờ ơ nói. Biết đâu ông bác sĩ đi vệ sinh, cậu làm gì mà sốt ruột thế. Ngay lúc đó, cánh cửa phía trong phòng bật mở. Tống Nguyên xuất hiện, ánh mắt anh ta lập tức chạm vào Thường Gia Ngôn. Chết tiệt, sao lại là cậu ta? Ánh mắt Tống Nguyên co rút, tay chân có chút luống cuống. Nếu như Thường Gia Ngôn nhận ra anh thì sao? Lỡ như, phải giữ bình tĩnh, Thường Gia Ngôn cũng đã nhận ra bác sĩ. À, bác sĩ Tống à, anh đến rồi à? Tống Nguyên vội nở nụ cười, cố giữ giọng điềm tĩnh. À, vừa rồi tôi vào nhà vệ sinh, anh nằm lên đi, tôi xem thử răng như thế nào. Thường Gia Ngôn ngoan ngoãn nằm xuống, trong khi Tống Nguyên bước đến gần, bắt đầu kiểm tra. Hai người bỗng chốc rút ngắn khoảng cách nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Phòng khám này trông mới lắm. Chắc mới mở gần đây, Thường Gia Ngôn hỏi, giọng có phần thăm dò. Tống Nguyên dừng lại, rồi trả lời, nửa thật nửa giả. Không hẳn, phòng khám này vẫn ở đây lâu rồi, chỉ là tôi trước kia ở thành phố Di, dạo gần đây quay về thành phố S phát triển nên mới mở lại thôi. Vừa nói xong, Tống Nguyên lập tức thấy hối hận. Anh ta tự nhắc đến thành phố Di, mấy vụ chết người gần đây đều xảy ra ở đó. Nếu cậu ta nghi ngờ thì sao? May thay, Thường Gia Ngôn không để tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố S thì cơ hội cũng nhiều hơn. Ở lại cũng là lựa chọn đúng đấy. Tống Nguyên im lặng, càng nói càng dễ lộ. Anh chỉ mong sớm khám xong cho Thường Gia Ngôn rồi tiễn đi ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, Thường Gia Ngôn chợt liếc sang bàn bên cạnh. Một chiếc túi sách nữ đặt hờ trên bàn, dây kéo còn chưa kéo kín, rõ ràng chủ nhân vừa mới dùng đến. Thường Gia Ngôn nghiêng đầu hỏi, chiếc túi này là của ai vậy? Có phải khách trước để quên không? Ngay khoảnh khắc đó, Tống Nguyên như bị sét đánh trúng. Là cái túi của cô gái vừa nãy, cô gái ấy không chịu nằm yên, tự tiện rời khỏi ghế nha sĩ rồi còn phát hiện ra tầng hầm. Cuối cùng bị anh tê, vậy mà anh lại quên mất không thu dọn đồ đạc của cô ấy. Thường Gia Ngôn đang nhìn chiếc túi, liệu cậu ta có nhận ra điều gì bất thường không? Tống Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh toát, tay siết chặt, ánh mắt tối sầm lại. Chuyện đang đi lệch khỏi kế hoạch rồi. Cơ thể của Tống Nguyên phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của anh. Anh tiến lên một bước, rồi cầm chiếc túi sách của cô gái lên, nói. À, đây là túi sách của bạn gái tôi. Có lẽ cô ấy quên mang theo lúc rời đi. Tôi sẽ trả lại cho cô ấy sau. Cẩu Văn Kiệt, lúc này đang mải mê chơi điện thoại, liếc qua và lên tiếng. Thật hay giả đấy, có cô gái nào sắp rời đi rồi mà lại quên không cầm túi vào à? Tống Nguyên im lặng, không biết phải giải thích thế nào. Thường Gia Ngôn từ phía bên kia nhìn sang và nói, giọng châm biếm. Cẩu Văn Kiệt, cậu chưa từng yêu đương bao giờ thì bớt nói nhảm đi. Con gái đôi khi cũng có thể bất cần mà, có sao đâu. Cẩu Văn Kiệt gãi cằm, nhìn sang rồi gật đầu. Tống Nguyên chỉ biết mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Anh ta không ngờ mọi thứ lại diễn ra phức tạp như vậy. Thường Gia Ngôn vẫn còn chút bản lĩnh. Nếu anh ta để Thường Gia Ngôn ở đây lâu hơn nữa, có thể sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Anh phải kết thúc mọi thứ nhanh chóng. Cũng may, vết sâu của Thường Gia Ngôn không quá nghiêm trọng. Một chút chám lại là xong. Há miệng ra nào, nhổ nó ra, cắn thử xem có thấy bằng phẳng không. Tống Nguyên nói, giọng điềm tĩnh như một bác sĩ nha khoa bình thường. Anh ta tiếp tục công việc trong khi Thường Gia Ngôn ngoan ngoãn làm theo. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng việc chám răng cũng hoàn thành. Thường Gia Ngôn ngồi dậy khỏi giường nha sĩ, có vẻ khá hài lòng với kết quả. Tống Nguyên thầm nghĩ, cuối cùng thì Thường Gia Ngôn cũng sẽ rời đi. Anh ta nhẹ nhõm một chút, nhưng ngay khi định thở phào, Thường Gia Ngôn đột ngột quay lại nhìn anh một lúc lâu. Sau đó, anh nghiêng đầu và nói, bác sĩ Tống, không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi luôn cảm giác giọng nói của anh rất quen tai, hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Chết tiệt, Tống Nguyên bất giác siết chặt tay lại, anh ta biết rõ mình đã gặp Thường Gia Ngôn ở đâu. Đó là ở hiện trường của rạp xiếc thú, nơi mà họ đã có một cuộc giằng co đầy căng thẳng. Dù anh ta đã cố gắng giữ giọng thấp, nhưng đối với những người nhạy bén như Thường Gia Ngôn, có lẽ vẫn nhận ra điều gì đó bất thường. Liệu Thường Gia Ngôn đã nhận ra anh ta rồi? Tống Nguyên trong lòng lo lắng, những suy nghĩ rối bời. Nếu anh ta thực sự nhận ra mình, thì phải làm sao? Một giây sau, Thường Gia Ngôn bỗng nhiên vỗ tay, giọng vui mừng. À, tôi nhớ ra rồi. Lòng Tống Nguyên thắt lại, cơ thể cứng đờ. Tay anh vội vàng thọc vào túi, nắm chặt lấy con dao giải phẫu, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lo lắng nghĩ xem liệu có thể chiến thắng Thường Gia Ngôn và Cẩu Văn Kiệt không mà không gây ra tiếng động. Anh ta không thể thua trong chuyện này, nhất là khi chưa báo thù được cho Thường Niệm. Thường Gia Ngôn tiếp tục nói, trước đây chị tôi có nói chuyện điện thoại với anh, tôi cũng có nghe qua giọng của anh. Lúc này, Tống Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta cố gắng nở một nụ cười cứng đờ và nói. Vậy à? Một cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến anh cảm thấy mình vừa thoát khỏi một mối nguy hiểm. Thường Gia Ngôn không nhận ra gì. Anh tiếp tục nói với vẻ hài lòng. Bác sĩ Tống, anh đúng là một bác sĩ giỏi đấy, thực sự không đau chút nào. Trước đây tôi rất sợ đi khám nha sĩ, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Thế là tốt rồi, Tống Nguyên đáp, giọng vẫn giữ vẻ bình thản. Cảm ơn anh, tôi và bạn tôi đi trước đây. Thường Gia Ngôn nói, rồi đứng dậy. Được, Tống Nguyên mỉm cười, đưa mắt dõi theo Thường Gia Ngôn và Cẩu Văn Kiệt bước ra khỏi phòng khám, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được ân xá. Tự dưng, anh ta cảm thấy như trời cao đang đứng về phía mình. Tuy anh ta hận Thường Gia Ngôn, nhưng người mà anh ta hận hơn cả vẫn là Thường Toàn. Chỉ cần ông ta còn sống, anh ta sẽ không để Thường Toàn có một ngày sống yên ổn. Thường Gia Ngôn chám răng xong thì tinh thần sảng khoái hẳn. Ngay lúc anh đang định bàn bạc với bạn của mình xem nên đi đâu, đột nhiên nhìn thấy Cẩu Văn Kiệt đang lảo đảo, trông như sắp ngã xuống đến nơi. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ bạn của mình. Này, cậu bị sao đấy? Cách chương.